đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 269, Kỳ Vương Tần Quân. Ba càng cầu đặt mua. Trạng vạng tối, Thần Đô, Kỳ Vương Phủ, lão quản gia Hồng Phúc an bài tốt chỗ ở về sau. Liên tại cửa chính chờ đợi, giống như là kiến bò trên chảo nóng giống như. Đi qua đi lại, lão gia trở về rồi sao? Nhìn thấy một tên hạ nhân từ đằng xa chạy tới, còn chưa tới trước mặt, lão Hồng liền ngay cả hỏi vội. Còn không, tiểu nhân nghe được, giống như sự tình rất trọng yếu. Lão gia nhất thời bán hội không thể rời đi hoàng thành. Phái người lại đi thúc giục. Hồng quản gia, bình thường người vào không được. Thúc giục không? Kia hạ nhân cũng là một mặt bất đắc dĩ. Lão Hồng cũng là bất đắc dĩ. Loại sự tình này không cưỡng cầu được. Bọn hạ nhân địa vị hèn mọn, có thể đi vào hoàng thành đã kinh không sai. Còn trông cậy vào tiếp xúc đến cung bên trong đại nhân vật. Lão Hồng, thiếu gia. Lão Hồng nghi hoặc mà nhìn xem thiếu gia nhà mình Tần Thạc. Tần Thạc một người đi ra, nhìn chung quanh một chút, đến lão Hồng bên người, thấp giọng nói, ngươi nói cho ta, cái này quý khách đến cùng là người nào? Hiện tại không có người ở bên cạnh. Lão Hồng mặt lộ vẻ khó xử nói ra, thiếu gia, không phải ta không nói cho ngươi, mà là chuyện này liên lụy rất lớn. Tiểu nhân cho dù chết, cũng không thể để Kỳ Vương Phủ bị liên lụy a. Câu thiếu gia đừng hỏi. Ngươi càng như vậy, ta liền càng nghĩ biết. Tại cái này lớn như vậy Thần Đô bên trong, ta thật nghĩ không ra đến có ai có thể để ngươi khẩn trương như vậy. Thậm chí tự mình vận dụng phụ thân đại hồng bào. Tần Thạc hạ giọng nói. Nếu là giải thích không, phụ thân định trị tội ngươi. Lão Hồng nói ra, thiếu gia, tiểu nhân có dũng khí cầm trên cổ đầu người đảm bảo. Can hệ trọng đại, hết thảy chờ lão gia trở về liền hội rõ ràng. Tốt, vậy ta liền đợi đến. Tần Thạc dứt khoát liền đứng tại lão Hồng bên cạnh. Lão Hồng thu được Kỳ Vương coi trọng. Tần Thạc thật nổi giận hơn, cũng không làm gì được hắn. Nhiều lắm là tại trên miệng mắng vài câu. Lão Hồng ra ngoài thân phận cũng không lại so đo. Có thể dạng này quá mức không phóng khoáng. Không có ý nghĩa gì. Tần Thạc dù sao cũng là nhà giàu nhân gia thiếu gia. Điểm ấy tầm mắt vẫn phải có. Cộc cộc, cộc cộc cộc, một chiếc xe ngựa xuất hiện ở phía trước. Lão Hồng nghe được thanh âm, mừng lớn nói, lão gia trở về, mấy tên hạ nhân cũng cùng đi theo ra. Ngừng chân chờ đợi, chiếc xe ngựa kia đến lão Hồng cùng Tần Thạc đám người trước mặt. Ô xa ngựa dừng lại. Lão gia, ngài rốt cục trở về. Lão Hồng trước tiên mở miệng. Trên xe ngựa đi xuống một vị thân mang quan phục, đầu đội mũ quan nam tử trung niên. Bái kiến phụ thân. Tần Thạc khom người. Tần Quân Phất, ánh mắt rơi vào sắc mặt nóng nảy lão Hồng thân nói ra. Lão Hồng, chuyện gì ngạc nhiên như vậy? Ngươi luôn luôn làm việc ổn trọng chu đáo, thế nào hiện tại như vậy mất phân tắc? Nhìn hắn dáng vẻ lo lắng, bây giờ bất thành thể thống. Tần Thạc cười nói, phụ thân, phủ thượng đến quý khách. Lão Hồng tự mình cầm ngài đại hồng bào chiêu đãi quý khách. Có thể không vội sao? Hả? Tần Quân nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Lão Hồng đến Tần Quân bên người, làm ra muốn đưa lỗ tai tư thế. Tần Thạc bất đắc dĩ xoay người sang chỗ khác. Tần Quân hơi hơi phủ thân, đưa lỗ tai lắng nghe. Ngay sau đó, biến sắc, nguyên bản tinh thần uể oải đột nhiên phấn chấn rất nhiều. Hai mắt bỗng nhiên trừng lớn. Chuyện này là thật. Lão gia, tiểu nhân tuyệt không có khả năng nhận sai. Lão Hồng đánh cược nói. Tần Quân ngón út co rúm hạ, xuất hiện rõ ràng run rẩy. Con của hắn Tần Thạc chú ý tới chi tiết này. Nội tâm lộp bộp hạ, thầm nghĩ, chẳng lẽ vị kia phủ thượng làm khách lão nhân, thật là một vị nào đó đại nhân vật. Tần Quân vội vàng nói, nhanh chóng triệu tập phủ thượng hết thảy trực hệ thân tộc. Vâng, nhìn xem phụ thân mặt hốt hoảng, vung ra nha tử hướng phủ trung tiểu chạy bộ dáng. Tần Thạc càng là không thể nào hiểu được, lúc trước hoàng đế bệ hạ giá lâm thời điểm, hắn đều không có dạng này. Chẳng lẽ cái này người so hoàng đế bệ hạ còn muốn lợi hại sao? Cái này, Tần Thạc có chút sợ đi theo. Hắn cũng thuộc về phủ bên trong một thành viên. Tự nhiên cũng muốn cùng theo tập hợp. Mặt trời đã xuống núi. Phủ trung thượng trên dưới hạ. Phàm là Kỳ Vương trực hệ thân tộc. Toàn bộ trong khoảng thời gian ngắn tập hợp lại với nhau. Chỉnh chỉnh tề tề địa đứng tại trong sân rộng. Phu nhân, tiểu thiếp, cùng với phủ thượng tu hành cao thủ. Lại là một mặt mộng bức. Lão gia hiện tại thế nào rồi? Làm tình cảnh lớn như vậy. Nghe nói là phủ thượng đến quý khách. Cái kia cũng không cần thiết làm tình cảnh lớn như vậy. Quá đột ngột đi. Nhớ kỹ lần trước lớn như vậy phô trương. Còn là hoàng đế bệ hạ đích thân tới làm khách thời điểm. Làm thành như vậy. Tự nhiên là làm cho đại gia nghi hoặc không hiểu. Yên tĩnh. Tần Quân thanh âm truyền đến trong tai của mỗi người. Không có bản vương cho phép. Bất kỳ người nào không được mở miệng. Đám người hạ thấp người. Tần Quân quay người. Hướng phía Lục Châu chỗ viện lạc mà đi. Những người khác trùng trùng điệp điệp. Cẩn thận từng ly từng tí đi theo. Không đều là. Liền tới đến viện lạc bên trong. Lão Hồng thấp giọng nói. Lão tiên sinh. Liền ở bên trong, chấm ngoặc kép, Tần Quân gật gật đầu, hướng phía cửa vào đi tới, thật sâu thở dài, nói ra, Tần Quân, bái kiến lão tiên sinh, yên tĩnh, toàn bộ viện lạc lặng ngắt như tờ, nhìn thấy lão gia cung kính như thế, cũng là không thể lý giải, hắn nhóm đều đang nghĩ, trong gian phòng đó quý khách, đến cùng là loại nào nhân vật, cần lão gia như thế đại lễ, bất quá. Hắn nhóm cũng không dám mở miệng chất vấn. Toàn bộ giữ yên lặng chờ đợi trong phòng đáp lại. Tiến đến, thanh âm rất nhạt, rất nhẹ, đang muốn nói chuyện. Bên trong truyền đến thanh âm, ngươi một người liền có thể. Vâng, Tần Quân không dám khinh thường. Quay đầu lại, phất phất tay nói. Tất cả giải tán đi. Làm tình cảnh lớn như vậy. Lại tới đây tập hợp. Cái gì cũng không nói. Lý do gì đều không. Một câu liền tán, đám người mộng bức cực kỳ, có thể lão gia lên tiếng, người nào có dũng khí không theo, đối xử mọi người rời đi viện lạc sau, Tần Quân lúc này mới cung cung kính kính đẩy cửa phòng ra, đến Lục Châu trước mặt thời điểm, đè ép thân thể, nhìn dưới mặt đất, làm lễ, vãn bối Tần Quân, bái kiến lão tiên sinh, lúc này, hắn mới dùng ánh mắt còn lại. Liếc một cái đứng ở gian phòng bên trong, thưởng thức thư họa lão tiên sinh thân bên trên, là hắn, cho dù là làm tốt tâm lý chuẩn bị, Tần Quân y nguyên cảm thấy khẩn trương, Lục Châu liếc mấy cái treo thư họa, liền không có hứng thú, lão tiên sinh nếu là thích, những này thư họa, coi như lễ vật đưa cho lão tiên sinh, Tần Quân nói ra, Lục Châu đối với những này tục vật, cũng không thèm để ý, lắc đầu. Nói, ngồi, vãn bối không dám, vãn bối cứ như vậy đứng đi. Tần Quân nội tâm run lên. 20 năm trôi qua, tu vi như thế nào? Lục Châu cũng không có đi cảm giác tu vi của hắn. Năm đó được lão tiên sinh chỉ điểm, khắc khổ tu hành, đến nay miễn cưỡng bước vào thần đình. Vãn bối ngu dốt, để lão tiên sinh thất vọng. Tần Quân nói ra, Lục Châu gật đầu, đến bên cạnh bàn. Ngồi xuống, ánh mắt rơi vào Tần Quân thân bên trên. Lão tiên sinh đột nhiên đến thăm. Vãn bối thụ sủng nhược kinh. Lão tiên sinh có dặn dò gì? Vãn bối nhất định dốc hết toàn lực. Tần Quân cho thấy tâm tính. Ngươi có thành tựu ngày hôm nay. Lão phu rất là vui mừng. Lục Châu cũng không quanh co lòng vòng. Tiếp tục nói, ngươi có biết Lý Vân Triệu? Tần Quân nghe vậy, giật mình. Lý Vân Triệu chính là Thái Hậu bên cạnh Hồng Nhân. Vãn bối tự nhiên nhận ra. Rất tốt, Lục Châu nói ra. Để hắn tới gặp Lão Phu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.